Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2580, xuất gia. Pháp Viên lắc đầu, Sở Ly sâu sắc nhìn xem hắn, nói đi, người không thể gạt được ta. Pháp Viên thở dài, Sở Huynh, cũng không có điều kiện gì, người xuất gia không đánh lừa dối. Sở Ly khẽ nói, Hòa Thượng ngươi nghĩ phá giới. Pháp Viên nói, Phương Trượng muốn để bệ hạ tướng nhường một chút, để cho ta trước một bước phong thần. Không có vấn đề. Sở Ly gật đầu, nhị tỷ nàng sẽ không phong thần, muốn tu luyện thành thần. Ngoặc kép, quả thật. Pháp Viên kinh ngạc. Sở Ly nói, người tưởng tượng liền biết, so với phong thần, tu luyện thành thần càng hay. Đó chính là, Pháp Viên lộ ra dáng tươi cười. Sở Ly cười đưa tay tiếp nhận Nhiên Đăng Xá Lợi. Mở ra nhìn lên, lại là một khối xám xịt cục đá, ước chừng nhỏ mẫu to bằng móng tay, nhìn không ra kỳ diệu, lại đang hấp dẫn hắn tâm thần. Tụng Cầm Vô Lượng Thọ Kinh, nó tự nhiên sẽ rơi vào ngươi đan điền. Pháp Viên nói, Sở Ly miệng bên trong thì thào Tụng Cầm Vô Lượng Thọ Kinh. Trong hộp nhỏ xám cục đá bỗng nhiên lóe lên, sau một khắc biến mất, Sở Ly chỉ cảm thấy thiên trung sáng lên. Sau đó xuất hiện một vật, tròn trịa như dạ minh châu, tản ra ánh sáng nhu hòa, đang muốn xoay tròn hấp thụ tuổi thọ của hắn. Trong óc hư không bỗng nhiên rơi xuống một đóa hoa sen. Đóa này trong suốt hoa sen như thật như ảo, từ trong óc rơi xuống trung đan điền, phiêu phiêu lạc đến Nhiên Đăng Xá Lợi bên trên. Lập tức hào quang lấp lóe, sau đó biến mất, nó tự hồ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Sở Ly lại có thể cảm nhận được nó tồn tại. Chỉ là không có hào quang, không có dấu vết hoạt động, cùng bối diệp kinh chỗ ngưng hoa sen tương hợp, vậy mà hóa thực thành hư. Sở Ly nhíu mày, lại tụng Vô Lượng Thọ Kinh. Thiên Trung Xá Lợi lập tức phóng ra quang mang, xoay tròn lấy thu nạp tuổi thọ của hắn, sau đó hóa thành một đạo nói khí tức tiến vào đầu óc hắn. Hắn đối với rất nhiều Phật hiệu lập tức nhiều một tia thân thiết cùng cảm ngộ. Hắn đình chỉ tụng Cầm Vô Lượng Thọ Kinh, lại tụng Địa Tạng Chuyển Luân Kinh. Địa Tạng Chuyển Luân Kinh tụng Cầm, Nhiên Đăng Xá Lợi như cũ tại xoay tròn lấy phát ra hào quang. Từng đạo khí tức tiến vào trong óc. Hắn đối với Địa Tạng Chuyển Luân Kinh không hiểu nhiều hơn một tia cảm ngộ. Nguyên bản cảm thấy viên mãn, bây giờ mới phát hiện còn chưa đủ. Lập tức là Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh. Đối với Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh lĩnh ngộ cũng sâu hơn một tầng. Lại là Đại Quang Minh Kinh. Sau đó là Thiên Ma Kinh. Đáng tiếc đối với Thiên Ma Kinh lại vô hiệu. Chư Kinh tăng thêm phía dưới, trong đầu chư Phật cũng biến thành càng sinh động như thật. Sở Ly mở to mắt lộ ra mỉm cười. Pháp Viên nghi hoặc nhìn hắn. Sở Huynh chẳng lẽ ngươi muốn tu trì Phật hiệu? Sở Ly gật đầu, ta nguyên bản liền xuất thân Phật gia, có Nhiên Đăng Xá Lợi, đối với Phật hiệu lĩnh ngộ càng sâu, có ích vô tận. Pháp Viên tràn đầy cảm ngộ gật đầu, Phật hiệu càng sâu, luyện võ càng dễ dàng, trí tuệ tương thông. Tiêu Thi nhíu mày nhìn chằm chằm Sở Ly. Pháp Viên nói, kia tiểu tăng liền xin từ biệt, ngày mai bắt đầu ở thần đô. Sở Ly cười nói, kia nhị tỷ an nguy làm phiền ngươi nha. Pháp Viên hợp thành chữ thập thi lễ, phiêu nhiên mà đi. Tiêu Thi nói, ngươi làm sao đối với Phật hiệu bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, sẽ không nghĩ ra nhà a? Sở Ly cười lắc đầu, ta cũng muốn đi, qua mấy ngày trở lại. Hừ, mấy ngày? Tiêu Thi bĩu bĩu môi đỏ. Sở Ly nói tới mấy ngày có thể là mấy tháng. Sở Ly cười nói, bây giờ so lúc trước dễ dàng hơn, vừa đi vừa về. Thần túc thông mạnh hơn, không cần một mực từ cửa trời đi. Hắn nói chuyện lóe lên biến mất. Hắn trở lại Quang Minh Thắng Cảnh, xem cảnh nội đám đệ tử đều đang cố gắng tu luyện. Nguyên bản thảm đạm biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục dâng trào. Có Bất Lão Trường Sinh Công, bọn hắn không sợ chân cụt tay đứt, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Để trong lòng bọn họ lại không sợ hãi. Tại Quang Minh Thắng Cảnh, chết có thể sống lại, tàn tật có thể khôi phục, cái kia còn có sợ gì? Địch nhân đến liều mạng chính là không sợ chết tình hình dưới. lại đối thủ lợi hại cũng có thể thắng chi. Tôn Minh Nguyệt nhưng không thấy bóng dáng. Hắn ngưng tai một vận, lập tức nghe được Tôn Minh Nguyệt thanh âm. Ngọc Dung, người đến cùng có biết hay không thiên ma cảnh nội tình? Tôn Minh Nguyệt thanh âm trong trẻo lạnh lùng bên trong mang theo mượt mà. Lại cứng cáp hơn, để cho người ta không thể nghi ngờ. Đây là một mực làm giáo chủ chỗ dưỡng thành khẩu khí. Lục Ngọc Dung thanh âm ung dung vang lên. Bốn cái đỉnh tiêm cao thủ. Cái này nhất định là bí cảnh cao thủ gây nên. Mà lại bằng ngươi bây giờ tu vi. Bình thường bí cảnh cao thủ làm không được. Kia rốt cuộc là một tông nào? Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Lục Ngọc Dung nói. Chẳng lẽ ngươi nghĩ xâm nhập thiên ma cảnh. Một mình giết chết kia bốn cái bí cảnh cao thủ. Đúng vậy. Tôn Minh Nguyệt nói. Vậy ngươi quá coi thường bí cảnh cao thủ. Lục Ngọc Dung từ tốn nói. Cái gọi là bí cảnh. Là bên cạnh người vô pháp thấy được. Bọn hắn hướng bí cảnh bên trong vừa chui. Người căn bản tìm không thấy người. Có thể từ các nàng nói chuyện tình hình nhìn thấy tình cảnh. Của các nàng. Hai nữ đang đứng tại hai tôn thần vương giống như trước. Các nhìn chằm chằm một cái thần vương giống như nói chuyện. Đây cũng là ngày tai thông chỗ huyền diệu. Không phải còn có ngươi nha. Tôn Minh Nguyệt nói. Lục Ngọc Dung nói. Ta chỉ là Atula thần nữ. Không phải thiên ma cảnh thiên ma. Theo ta được biết. Lại ra hai tòa bí cảnh. Vô Tương Tông cùng Vô Song Tông. Kia bốn cao thủ. Rất có thể là hai tông mạnh nhất hai cái bí cảnh cao thủ. Vô Tương Tông Vô Song Tông. Chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Bọn hắn sao lại đối phó ta? Cần phải cùng thiên ngoại thiên cảnh có cấu kết đi. Lục Ngọc Dung nói. Lớn nhất có thể là Lôi Trí. Xem ra Tống Vô Kỵ cùng thiên ma cảnh có cấu kết. Sở Ly tại thiên ma cảnh có phân thân. Tống Vô Kỵ xem ra cũng giống vậy. Hai người tuy là kẻ thù. Làm việc phương pháp cùng xuất thân đều cùng loại. Sở Ly quật khởi tốc độ càng hơn Tống Vô Kỵ. Đoạt Tống Vô Kỵ danh tiếng. Lôi Trì tất nhiên rất thù hận Sở Ly. Thay Tống Vô Kỵ bất bình. Ngoại trừ Lôi Trì. Nhìn không ra một tông nào như thế thống hận Tôn Minh Nguyệt. Lôi Trì. Tôn Minh Nguyệt oán hận hừ một tiếng. Sớm tối đem bọn hắn san bằng. Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói. Thế nào? Không tin. Trước chờ Sở Ly đánh bại Tống Vô Kỵ rồi nói sau. Lục Ngọc Dung nói. Tôn Minh Nguyệt nói. Đánh bại Tống Vô Kỵ không đáng kể. Sở Ly ở trên một tầng trời có gặp gỡ. Tu vi càng phát ra thuần túy tinh thâm. Tống Vô Kỵ bế quan chưa hẳn thắng được qua hắn ở trên một tầng trời xông xáo. Vậy cũng đúng. Lục, Ngọc Dung nói. Vậy liền xem Tống Vô Kỵ lúc nào xuất quan đi. Sở Ly nghe đến đó. Mỉm cười. Không tiếp tục để ý Tôn Minh Nguyệt làm sao báo cừu. Gọi đến Kỷ Minh Phi. Phân phó một tiếng chính mình muốn tiếp tục bế quan. Không thể quấy nhiễu. Sau đó lại lần tiến vào xác định cảnh. Lúc sáng sớm, Sở Ly làm xong tảo khóa trở lại thiên tâm viện lúc. Thấy được Tuệ Quảng Hòa Thượng. Tuệ Quảng Hòa Thượng tăng bào bồng bềnh. Chắp tay lẳng lặng đứng tại tường viện dưới. Ngẩng đầu nhìn bầu trời mây trắng. Không nhúc nhích như một cái cây. Sở Ly tiến lên hợp thành chữ thập thi lễ. Sư phụ. Sở Ly, một năm kỳ hạn đã qua. Tuệ Quảng Hòa Thượng xoay người lại, nhẹ nhàng nói, chuẩn bị xong chưa? Vâng, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tuệ Quảng Hòa Thượng lộ ra dáng tươi cười. Ngày mai liền chính thức quy y, chính thức cầm giới đi. Vâng, Sở Ly không chút do dự gật đầu. Người nhưng nghĩ thông suốt. Tuệ Quảng Hòa Thượng chậm rãi nói, một khi xuất ra, liền muốn chém đứt hồng trần. Bỏ đi tục duyên, ân ái vợ chồng chính là người lạ người. Từ đó về sau lại không liên quan. Sở Ly thở dài, ta nghĩ thông suốt. Tuệ Quảng Hòa Thượng trầm giọng nói. Một khi xuất ra, lại phá giới. Chùa quy xâm nghiêm, cũng sẽ không lưu tình. Sở Ly nói, đa tạ sư phụ, ta biết người ý nghĩ. Tuệ Quảng Hòa Thượng trầm giọng nói. Trước chuyên chú tu luyện trăm năm. Sau đó trăm năm về sau nối lại tiền duyên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.